Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2117. Đệ 2117 Chương Tâm Can Nhi Đao. Đây chính là lão gia hỏa chính mình đưa tới cửa tới. Không xảo trá hắn xảo trá ai. Trưởng tôn cánh hít sâu một hơi. Xả ra một cái khó coi tươi cười. Hành, chờ ra thượng cổ chiến trường. Các ngươi tùy thời đều có thể đến đệ tứ thành tìm ta thực hiện ước định tinh thần lực thể ước. Cũng không phải là đùa giỡn. Liên tính trong lòng biết chính mình bị hai người liên thủ hố. Nhưng lại cũng không thể không đồng ý. Huống chi lâu chạm tu vi thực lực ở chỗ này xem như tối cao. Nếu là này xà tinh bệnh đột nhiên đối di tích sinh ra cái gì hứng thú muốn mạnh mẽ vọt vào đi tìm. Tói, hắn liền thật là muốn khóc. Hiện tại lâu chạm chủ động nói ra phải rời khỏi. Trưởng tôn cánh cầu mà không được. Lúc này mới lập tức chủ động đưa ra ước định sự tình làm đối phương yên tâm đi. Quả nhiên hắn nói làm lâu chạm thực hưởng thụ. Chào hỏi liền mang theo một đám người cưỡi tọa kỵ rời đi nơi này. Chờ lâu chạm đám người thân ảnh biến mất. Trưởng tôn cánh trên mặt tươi cười cũng đi theo tan đi. Thành chủ, nếu khói độc bích chướng đã khám phá, chúng ta có phải hay không đi vào trước? Phía trước một người thành chủ phủ luyện độc sư mở miệng hỏi. Đối với cái kia nha đầu chơi độc năng lực, bọn họ đã bị hoàn toàn trấn trụ. Trong lòng khó chịu đối phương đoạt bọn họ nổi bật đồng thời lại chỉ có thể lần cảm bất đắc dĩ. Trưởng tôn cánh thật sâu mà nhìn vài tên luyện độc sư. Trên mặt thần sắc mang theo vài phần ủ rột chi sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, sau đó dẫn đầu hướng tới di tích đi đến. Trong lòng lại đối vài tên luyện độc sư sinh ra cực đại bất mãn. Như là lâu chạm nói đều là một đám phế vật. Nếu không phải này sáu cái phế vật như vậy không trải qua sự. Hắn sao có thể bị tiểu nha đầu cùng lâu chạm liên hợp lại hố. Nhớ tới liền tâm can nhi đau. Sống lâu như vậy, hắn liền còn không có như vậy bị người hố đến như vậy nghẹn khuất quá. Nếu không phải sợ di tích còn tồn tại cái gì độc vật. Hắn đều muốn cho sáu người chạy nhanh cút đi. Ngu thanh thiền đoàn người rời đi sau. Liền thẳng đến lâu chạm chuẩn bị muốn đi mấy cái địa phương. Dọc theo đường đi lâu chạm tâm tình đều là thực tốt. Hắn đã thật lâu không có phối hợp ai như vậy hố hơn người. Ngu thanh thiền làm hắn như là về tới tuổi trẻ thời điểm mần ni phía trước bởi vì có trưởng tôn. Cánh đám người ở, bởi vậy không năm, một thẳng đều không có động tác. Chờ cùng trưởng tôn cánh đám người tách ra sau. Không năm ám hiệu tiểu cầu lại ở trong lúc lơ đãng lặng lẽ ném đi ra ngoài. Cái này hành động đã sớm bị ngu thanh mấy người phát hiện. Bất quá đều làm bộ không biết, dọc theo đường đi, đoàn người lại đã chịu mấy chi phong thần điện đội ngũ công kích. Lâu chạm đám người như cũ không có nhúng tay, nhưng đối phương lại dễ dàng bị ngu thanh thiền mấy người giải quyết. Không năm trên người phát ra tối tăm hơi thở đều sắp làm người thực dễ dàng bắt giữ tới rồi. Bất quá ở mấy chi đội ngũ chung đều không có tìm kiếm đến mặt khác tiến vào ám hắc thần đế cổ mộ. Lệnh bài chìa khóa, chúng ta vận khí thật đúng là không tồi. Xem ra phong thần điện trong tay cũng chỉ có một phen chìa khóa. Lại bị chúng ta trong lúc vô tình được đến, lâu chạm nhìn đột nhiên xuất hiện cũng bị tiêu diệt. Hai chi phong thần điện đội ngũ, tâm tình càng thêm sung sướng. Phảng phất cùng mấy tiểu tử kia ở bên nhau. Bọn họ vận khí cũng đi theo hảo rất nhiều. Không ngừng gặp được cơ duyên. Chờ tới rồi cổ mộ liền đem không năm cái này tiểu tai họa ngầm giải quyết đi, lâu chạm nhắc nhở. Một câu, ngu thanh thiền gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, không năm loại này bán đứng chính mình đồng đội phản đồ tai họa là. Tuyệt đối không thể lưu lại, chỉ là bây giờ còn có vài phần tác dụng trước lưu trữ thôi. Ở kế tiếp 3 năm nhiều thời giờ. Ngu thanh thiền đám người đi theo lâu chạm đi hắn tìm kiếm cơ duyên địa phương. Ngu thanh thiền cũng quả nhiên không có làm lâu chạm thất vọng. Nơi đi qua gặp được khói độc cái chắn hoặc là toát ra tới độc trùng. độc vật đều bị nàng toàn bộ giải quyết thu thập. Hết chương.